Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, cho ba ba kinh hỉ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay cũng đi theo đám bọn hắn bận rộn một buổi chiều. Tuy nhiên có chút mệt mỏi, nhưng nhìn lấy lúc này thành quả. Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào nụ cười. Mụ mụ đem trong nhà thiết kế xinh đẹp như vậy, chúng ta lại thân thủ bố trí. Ba ba sau khi trở về khẳng định sẽ rất yêu thích chúng ta chuẩn bị cho hắn phần này ngạc nhiên. Đoàn Đoàn lời nói, để ánh mắt của mọi người bên trong đều mang theo vài phần chờ mong cùng ước mơ. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến lão công, ngày mai nhìn đến mọi người chuẩn bị phần này kinh hỉ, nhất định sẽ so với lần trước càng thêm vui vẻ đi. Dù sao lần này thế nhưng là cả nhà tổng động viên A tương đương, bất quá vì để cho lão công ngày mai cảm giác càng kinh hỉ hơn một số. Nhan Băng Tuyết quyết định trước không đem những chuyện này nói cho lão công. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, vì để cho ba ba ngày mai nhìn đến những thứ này thời điểm càng thêm vui vẻ, buổi tối hôm nay mở video thời điểm, chúng ta không thể để cho ba ba biết chúng ta vì hắn chuẩn bị những vật này A tương đương, bằng không ngày mai ba ba nhìn đến chúng ta chuẩn bị những thứ này, liền sẽ không rất kinh ngạc tương đương. Mụ mụ, vậy chúng ta có thể nói cho ba ba, chúng ta chuẩn bị cho hắn một phần kinh hỉ sao? Đoàn Đoàn giơ lên cái đầu nhỏ hỏi. Nhan Băng Tuyết còn chưa lên tiếng, Nhạc Nhạc lập tức nói. Muội muội, không được, A tương đương ba ba siêu cấp thông minh. Chúng ta muốn là nói chuẩn bị cho hắn một phần kinh hỉ, hắn khẳng định sẽ đoán được một số nha. Chúng ta thì trang thành cái gì cũng không làm, dạng này ba ba ngày mai nhìn đến đây hết thảy mới có thể càng thêm kinh hỉ. Đoàn Đoàn mở to đen lúng liếng mắt to, tựa hồ là nghĩ đến ngày mai ba ba nhìn đến đây hết thảy biểu lộ, vui vẻ nhẹ gật đầu. Lâm Tú nghe lấy bọn hắn thảo luận, cười nói, Băng Tuyết, người ngày mai không phải muốn mang theo hai đứa bé đi đón máy bay sao? Dứt khoát liền phần này kinh hỉ cũng trước đừng nói cho Trần Trần. Các ngươi dứt khoát bảo ngày mai có việc không thể đi nhận điện thoại, dạng này Trần Trần ở phi trường xem lại các ngươi thời điểm, liền sẽ thu đến một phần đại kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết cùng hai cái bảo bảo lập tức đồng ý, thương lượng buổi tối hôm nay nên như thế nào cùng lão công nói dối. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy bọn hắn náo nhiệt thương lượng, cười ngồi ở một bên. Tất cả mọi người chờ mong lấy ngày mai Tô Trần phản ứng. Buổi tối, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tắm xong về sau, giống bình thường một dạng đi vào mụ mụ gian phòng, cùng ba ba cùng một chỗ mở video. Tô Trần gần nhất bởi vì huấn luyện duyên cớ, dám đen một số, bất quá vừa nghĩ tới ngày mai thì có thể về nhà nhìn đến vợ con, cho nên hôm nay trong video Tô Trần biểu hiện phá lệ vui vẻ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ba ba ngày mai liền trở về, các ngươi hài lòng hay không nha? Vui vẻ, hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời nói. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến Lâm Tú nói lời, đối mặt với trong video lão công nói. Lão công, ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vốn là quyết định ngày mai đi cho ngươi nhận điện thoại, nhưng là hiện tại đột nhiên có hắn sắp xếp của hắn, chúng ta ngày mai chỉ sợ không thể đi tiếp ngươi. Thế nào? Ngày mai có cái gì những chuyện khác sao? Tô Trần hỏi. Nhan Băng Tuyết dựa theo buổi tối bọn họ thương lượng xong, đối với lão công nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thứ năm thời điểm có lớp học trắc nghiệm. Ngoại trừ khai giảng một lần kia trắc nghiệm bên ngoài, đây là bọn họ học kỳ này lần thứ nhất trắc nghiệm, cho nên lão sư muốn tổ chức họp phụ huynh. Tuy nhiên chỉ có thời gian 2 tiếng, nhưng vừa vặn là ngày mai buổi sáng 10 giờ. Cùng ngươi trở về thời gian xung đột, cho nên chúng ta ba người cái kia cái thời gian hẳn là sẽ tại trong vườn trẻ. Nhan Băng Tuyết nói, trong ánh mắt còn có mấy phần nho nhỏ thất lạc cùng xin lỗi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng lập tức vào chơi. Xin lỗi nhìn lấy Tô Trần, thật xin lỗi ba ba, ngày mai chúng ta không thể đi tiếp ngươi về nhà tương đương. Tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa biểu diễn rất rõ ràng, nhưng Tô Trần luôn cảm thấy ba người bọn họ đối với chuyện này biểu lộ giống như có chút quá phân thống nhất. Tựa như là thương lượng xong giống như. Bất quá, Tô Trần cũng không có nghĩ lại. Lập tức nói ra, không sao nha, ba ba chính mình trở về liền tốt. Bất quá nếu là trong vườn trẻ họp phụ huynh, ta không tham gia có phải hay không không tốt lắm. Muốn không ta để bọn hắn an bài một chút, đem vé máy bay thời gian sớm, về sớm một chút, nói không chừng còn có thể bắt kịp hai đứa bé họp phụ huynh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nghĩ, tới ba ba sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể quay đầu nhìn mụ mụ. Nhan Băng Tuyết phản ứng rất nhanh, lập tức nói ra, không cần, lão công, đã quân khu đều đã sắp xếp xong xuôi. Cũng không cần cố ý làm cải biến. Ngày mai chẳng qua là công bố bọn nhỏ thành tích. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thi rất tuyệt. Ta một người đi là có thể. Mà lại 2 giờ thì kết thúc. Chỉ là thời gian vừa vặn cùng lão công trở về thời gian xung đột. Vì phòng ngừa lão công suy nghĩ nhiều, Nhan Băng Tuyết vội vàng nói. Lão công, ngày mai buổi sáng ta phái Tiểu Trương đi qua tiếp ngươi. Đến lúc đó chúng ta về nhà liền có thể gặp mặt. Tô Trần khẽ gật đầu. Bên đầu điện thoại kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng thở dài một hơi. Đến đón lấy người một nhà lại trò chuyện trong chốc lát. Bởi vì ngày mai Tô Trần thì muốn trở về. Cho nên tối hôm nay video trò chuyện không có nói thời gian quá dài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mực để ba ba sớm nghỉ ngơi một chút. Còn nói rõ thiên liền có thể gặp mặt. Cho nên hôm nay không lại dùng giống bình thường một dạng cho tới rất muộn. Dập máy video trò chuyện. Tô Trần càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Cái này mẹ con ba người. Rõ ràng là cất giấu cái gì bí mật nhỏ giống như. Sau đó Tô Trần liền lấy điện thoại di động ra. Lật xem trong vườn trẻ gia trưởng nhóm. Từ lần trước sinh hoạt gia đình kéo người gia trưởng này nhóm về sau. Các gia trưởng thỉnh thoảng cũng sẽ ở bên trong nói chuyện phiếm. Tô Trần làm ba ba. Thỉnh thoảng sẽ chú ý những tin tức này. Nhưng gặp gỡ bọn họ nói chuyện phiếm. Tô Trần đồng dạng rất ít xen vào. Lúc này hướng lên lật nhìn vài trang nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Trần phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì gia trưởng đề cập đến ngày mai mở họp phụ huynh sự. Tình. Sau đó hắn lại mở ra bằng hữu của mình vòng. Hướng phía dưới lật vài tờ. Đều không nhìn thấy bất luận cái gì gia trưởng hoặc là lão sư phát họp phụ huynh tin tức. Tô Trần nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ vợ con có hay không lừa hắn. Hắn đều tin tưởng lão bà cùng bọn nhỏ rất yêu hắn. Sau đó lui ra bằng hữu vòng thời điểm. Tô Trần thuận tay cho Lị Lị cha phát bằng hữu dấu chấm cái tán. Sau đó liền đi tắm rửa. Kết quả tắm rửa xong đi ra. Trên điện thoại di động nhiều mấy đầu Lị Lị cha phát cho tin tức của hắn. Tô Trần nhìn thoáng qua. Nhất thời càng thêm nghi hoặc. Lị Lị ba ba là các nàng một nhà ngày mai muốn đi bờ sông đổ nướng. Hỏi Tô Trần có muốn đi chung hay không? Tô Trần lập tức trả lời nói. Lị Lị cha, ta hiện tại người còn tại đế đô đâu? Ở chỗ này đi công tác. Lị Lị cha, thật sao? Lị Lị xác thực nói qua. Đoàn Đoàn ba ba giống như đi ra khỏi nhà. Gần nhất cũng sẽ không tiếp tục trong nhà. Nhưng ta cho là ngươi đã trở về. Bất quá ngươi bây giờ còn đang công tác. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhà ta Lị Lị một mực ồn ào nói. Ta lần trước sau khi trở về đồ nướng mức độ tiến bộ không ít. Nếu có thể lại cùng ngươi cùng một chỗ đồ nướng. Nhiều theo ngươi học tập một chút. Nói không chừng về sau nướng đồ nướng cũng có thể cùng ngươi nướng một dạng ăn ngon. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.